Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 3. Mọi người đều biết, miêu là một loại phi thường mang thù sinh vật, trừ bỏ mang thù bên ngoài. Bọn họ độc chiếm tính còn rất mạnh, đừng nói là đối đãi chủ nhân thân thích bằng hữu, chính là đối đãi chính mình hài tử, đều không thấy nhiều đãi thấy. Tống Đường triệu hồi ra tới này chỉ miêu yêu, thoạt nhìn là chỉ tiểu miêu, hẳn là không có chính mình hài tử, nó xuất hiện thời điểm liền vẫn luôn không nói gì quá. Chỉ ở trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm, còn có chính là đối với Tống Đường miêu miêu kêu, miêu mễ tiểu nãi âm lại ngọt lại miên, manh đắc nhân tâm gan run, đối với thích miêu người tới nói, kia thật là tâm đều phải hóa. Muốn gì đều có thể cấp đi ra ngoài. Minh Nguyệt Cửu liền quan sát trong chốc lát. Hắn cho rằng cái này tiểu miêu yêu thậm chí khả năng còn cần trong tộc trưởng bối dạy dỗ. Nhưng là ở ghen ghét tâm phương diện, này chỉ miêu yêu quả thực là không thầy dạy cũng hiểu. Không chỉ có thời gian dài bá chiếm Tống Đường ôm ấp. Hơn nữa chỉ cần hắn nhắc tới đến muốn cho Tống Đường huấn luyện triệu hoán mặt khác thức thần sự. Tình, nó liền sẽ trở nên đặc biệt hung. Nếu không có Tống Đường nhìn, Minh Nguyệt Cửu cảm thấy này chỉ miêu tùy thời đều khả năng không thượng dùng nó sắc bén móng vuốt. Cho hắn trên mặt một chảo, tuy rằng này chỉ miêu yêu lực giống như thực không đủ bộ dáng. Nhưng là nó móng vuốt cư nhiên có được chí mạng độc tố. Hắn trong viện kia viên loại thật lâu thần mộc, đều bị này chỉ miêu mỗi ngày mài móng vuốt, mà đột nhiên cắt đứt. Nhìn kỹ, đoạn rất địa phương tất cả đều bày biện ra thanh hắc sắc. Hơn nữa hư thối, phải biết rằng đây chính là thần mộc, có phi thường tốt trừ tà tác dụng. Từ này cây thượng hái xuống nhánh cây, là vẽ pháp trận thực tốt tài liệu. Minh Nguyệt Cửu tỉ mỉ lại nhìn một chút cây cối. Phát hiện độc tố theo cây cối kinh mạch thế nhưng thẩm thấu tới rồi mỗi một mảnh lá cây. Dình yêu khí đồ vật. Lấy tới hại người còn kém không nhiều lắm, nơi nào còn có thể lấy đến tới chư tà. Minh Nguyệt Cửu phi thường đau lòng, hắn cảm thấy đây là mèo con chính là cố ý hố hắn. Cũng không biết này miêu nguyên thân rốt cuộc là cái gì chủng loại. Ở Minh Nguyệt Cửu xem qua những cái đó âm dương sư tương quan thư tịch bên trong. Hắn trước nay đều không có nghe nói qua có lợi hại như vậy miêu. Càng đừng nói này vẫn là một con tuổi nhỏ miêu yêu. Yêu quái loại này sinh vật, trong tình huống bình thường đều là sống càng lâu, bản lĩnh lại càng lớn. Này miêu sống thời gian lại lâu một chút, cũng không biết sẽ trở thành một phương tai họa. Minh Nguyệt Cửu, Tống Đường tuổi tác cùng Minh Nguyệt Diệu kỳ thật cũng kém không được rất nhiều. Ít nhất bọn họ mặt ngoài xem ra là như thế này. Có chuyện thời điểm, Tống Đường liền kêu đối phương sư phụ, không có việc gì hoặc là tức giận thời điểm, trước nay đều là kêu tên đầy đủ. Minh Nguyệt Cửu cùng Tống Đường ở chung thời gian cũng không tính đặc biệt đoàn. Nghe được thanh âm này liền biết tiểu đồ đệ sinh khí. Hắn làm cái gì chọc sinh khí, phía trước không cẩn thận đánh nát Tống Đường làm đầu gốm. Giá họa cho Chu Tước. Vẫn là chỉ huy tiểu người giấy trộm đi trong phòng bếp tạc thịt viên. Sau đó giá họa cho Chu Tước, bị nàng phát hiện, giây tiếp theo, Minh Nguyệt Cửu liền nghe được miêu một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình trong tay cầm nhánh cây không biết khi nào biến thành phi thường bén nhọn thứ. Mà trước mặt hắn miêu cả người thượng mau cong người lên làm ra công kích trạng thái. Minh Nguyệt Cửu vội ném xuống chính mình trong tay nhánh cây. Chuyện xấu đều là hắn làm, ta cái gì cũng chưa làm. Tống Đường đặc biệt bất đắc dĩ xem hắn, mà cùng hắn rằng có mèo con lập tức liền thoán trở lại nàng trong lòng ngực. Thu hồi chính mình sắc bén móng vuốt, đem móng vuốt đều giấu ở hồng nhà thịt lót. Hôm nay ngó sen phiến tạc thịt viên đã không có, nghe thấy cái này tin dữ. Minh Nguyệt Cửu cả người đều không tốt. Kêu rên nói, thật sự cái gì đều không có, đối với ngươi thức thần làm tốt không tốt, là nó suốt ngày đều ở khi dễ ta cũng không biết Tống Đường như vậy một cái tâm địa thiện lương. Thuần túy người như thế nào sẽ triệu hồi ra loại này phẩm cách thức thần. hắn nhìn một chút ở sân trên cây dừng lại tiểu hòa điều. Tính, hắn triệu hồi ra tới Chu Tước cũng không ra sao. Tống Đường Cấp trong lòng ngực miêu mễ theo mao. Người như vậy có tiền, còn thiếu một mâm tạc viên, Minh Nguyệt Cửu bình thường đi theo Tống Đường thường xuyên đi ra. Ngoài vì người khác loại bỏ yêu tà, sau đó thu nhất định thù lao. Thoạt nhìn hình như là nhàn tản âm dương sư, nhưng là hắn đều là có cố định cư trú nơi. Dù sao cũng là công chúa chi tử, phụ thân lại là hồ độc nổi danh đại yêu. Minh Nguyệt Diệu danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp, liền ở đường quốc nhất phồn hoa đô thành. Hắn danh nghĩa đều có không ít tòa nhà, chỉ là kinh thành trung quyền quý quá nhiều. Hắn mẫu thân tuy rằng quý vì công chúa, lại thập phần ham thích với phàn giao này đó quyền quý. Phàm là ở kinh thành, Minh Nguyệt Cửu liền không tránh được cái loại này không có hiệu quả xã giao. Hắn rời xa kinh thành, không nghĩ xã giao, trên cơ bản ở địa phương cũng là không thế nào đi thành chủ trong nhà. Bởi vì là âm dương sư giữa quý công tử, Minh Nguyệt Cửu tiếp đơn tử thiếu, lại muốn nuôi sống một đống lớn thức thần. Thành thị rơi vào không đáp ra đành phải ở tại chính mình danh nghĩa trong nhà tiết kiệm phí dụng. Hắn lúc ấy tính tình quật, cảm thấy dựa thực thần liền có thể chiếu cố hào tự mình. Cũng không có làm trước kia thị nữ hầu hạ, hoàng gia vài thứ kia, kỳ thật hắn cũng không phải thực thích ăn. Bởi vì hắn công chúa mẫu thân, hy vọng hắn làm một cái yêu nhã cao quý nhân loại, mà không phải ăn tươi nuốt sống yêu. Làm hắn khi còn nhỏ đều làm hắn bồi nàng cùng nhau ăn chay. Đến nỗi Minh Nguyệt Cửu phụ thân, hắn cũng không phải chỉ có nhân loại công chúa như vậy một cái bạn lữ. Hắn đại yêu trừ hắn bên ngoài còn có thật nhiều cái hài tử. Đều là hắn cùng mặt khác thuần huyết yêu quái sinh, bất quá Minh Nguyệt Cửu cũng không phải thực bị hắn coi trọng. Rốt cuộc chỉ là nửa yêu huyết mạch nhân loại, hơn nữa đứng ở nhân loại kia một bên. Làm hắn thập phần chán ghét âm dương sư, Minh Nguyệt Cửu từ chính mình thân thế trong trí nhớ lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói, đồ ăn cùng đồ ăn là không giống nhau, chỉ có đường đường ngươi có thể làm ra ta thích đồ ăn, kết quả cứ như vậy hắn lại bị miêu mễ cấp. Giống lên, ngươi xem đi, ta cái gì đều không có làm, cũng cái gì đều không có nói, ta thậm chí đều không có nhắc tới nó. Nó đều kêu ta, Minh Nguyệt Cửu oan uổng, Minh Nguyệt Cửu ủy khuất, Tống Đường ho nhẹ một tiếng, biểu hiện có điểm ngượng ngùng, hắn hẳn là không cao hứng ngươi kêu ta đường đường, quá cái này xưng hô quá thân cận thật là một con ghen ghét tâm cường miêu mễ. Minh Nguyệt Cửu hợp lại cây quạt, đúng rồi, ngươi hẳn là cho hắn lấy một cái tên ở âm dương sư trong thế giới. Tên thật có thể dùng để làm rất nhiều đồ vật. Tống Đường nhìn tiểu miêu, vậy kêu nó Nguyên Thanh Mính đi, Nguyên Thanh Mính, đây là tên là gì có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Hắn cho rằng Tống Đường sẽ cho tiểu miêu lấy một ít tương đối đáng yêu tên tỉ như nói bông. Vân Đoàn, Đám Mây, Khí Phách một chút, Lão Hổ, Liệp Báo, thậm chí có thể kêu nó khắp thiên hạ miêu mễ thông dụng tên. Mèo mèo. Cảm giác chính mình trong ngực miêu mễ đột nhiên cứng đờ một chút thân thể sau đó giơ lên nó cái. Kia đầu nhỏ nhìn chằm chằm nàng xem, thực hiển nhiên hắn đối Tống Đường báo ra tới tên này phản ứng phi thường đại. Không có gì đặc biệt hàm nghĩa, là đã từng phân biệt quá cố nhân từng có như vậy tên, Minh Nguyệt Cửu bừng tỉnh đại ngộ. Là như thế này, đúng rồi, hôm nay không ăn ngó sen viên. Làm ông chủ giang gà Tống Đường nhìn vui vẻ ra mặt Minh Nguyệt Cửu. Trong lòng thở dài, nàng nơi nào không biết, là Minh Nguyệt Cửu cái này người thành thật chịu khi dễ. Chính là muốn gặp phải tiểu nãi miêu cặp kia ngập nước đôi mắt. Tiểu nãi âm miêu miêu một kêu, nàng liền đành phải bất công, tạm thời tính khi sư diệt tổ. Nàng nhẹ nhàng búng búng miêu mễ lỗ tai, không cần nháo, là nhận lỗi. Trong viện kia cây, đem chúng ta hai cái bán đều mua không nổi, luyến tiếc trách cứ hư miêu. Đành phải nàng thu thập cục diện rối rắm, cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng ra. Tác giả có lời muốn nói, ngắn ngủn nho nhỏ một chương. Không được, ta đi trước ngủ, ngày mai sớm một chút lên viết.